Lại nói vào lúc này, chiếc xe hoa đủ mọi màu sắc nổi bật, dưới ánh mặt trời rực rỡ càng thêm bắt mắt. Tất cả các loại hoa cỏ trên chiếc xe còn lại không ngờ đều là những linh thảo hiếm thấy của Triệu Quốc. Ngoài ra trên chiếc xe hoa kia còn có rất nhiều đốm sáng lóe ra vô vàn tia sáng tỏa ra tứ phía, sáng bừng cả xe hoa rực rỡ dưới ánh mặt trời, chói như là một ngôi sao lấp lánh. Thậm chí nếu đứng thẳng mà nhìn, có thể khiến cho người ta cảm thấy chói cả mắt. Với tâm trí của Vương Lâm thì cũng không khỏi ngây người một chút. Thứ sáng rực trong suốt này toàn bộ đều là linh thạch loại xấu. Chỗ linh thạch khổng lồ này quý giá biết bao nhiêu, nhiều biết bao nhiêu. Trên thực tế, số linh thạch hắn giữ nếu bày ra có thể tính ra gần 100 viên. Chỉ có điều sống lâu như vậy, kiến thức nhiều như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên hắn gặp người phô trương đến như thế. Trên chiếc xe hoa kia thì bốn phía đều là thiếu nam thiếu nữ. Một đám đứng quanh ai nấy đều tuấn mỹ. Từ trên người bọn họ chỉ có linh lực dao động của tầng thứ 3 ngưng khí kỳ. Tuy nhiên xem qua cũng biết cuồng vọng dị thường. Thậm chí nếu so với một số tu sĩ nguyên anh kỳ khiêm tốn thì cũng có thể là hơn 3 phần. Theo xe hoa tới gần, Vương Lâm trong mắt bình tĩnh vẫn thong thả ung dung đứng lên mà xem. Tiến giá của Tức Mặc Đại Thiên tới, xin nhường đường. Một âm thanh sắc bén vang tới trước, theo sau là một thiếu niên quát lớn, trừng mắt nhìn chằm chằm Vương Lâm. Một đống thi thể sau lưng hắn, gã cũng không thèm liếc mắt lấy nửa cái. Tức Mặc đại nhân. Hắn trầm ngâm một chút, hai tiếng này hình như là hơi quen quen, dường như là đã nghe qua ở đâu đó rồi thì phải. Ngẫm nghĩ lại một lúc, bỗng nhiên hai mắt của hắn sáng lên, nhìn chằm chằm vào xe hoa chậm rãi mà nói. Tức Mặc lão nhân. Lớn mật. Gần như là đồng thanh cả đám thiếu niên đều giống lớn, hiển nhiên đã được luyện tập nhiều lần. Bằng đấy người đồng thanh quát lên cũng có thể làm cho người ta hơi hơi kinh sợ. Nhưng đối với Vương Lâm chẳng là cái quái gì đáng kể cả. Làm càn, các ngươi lui ra. Một âm thanh lanh lảnh vang lên từ trong chiếc xe. Ngay sau đó, rèm chiếc xe hoa đi trước chậm rãi vén lên, lộ ra một chiếc giường lớn hoa lệ ở bên trong. Trên giường là một người mập mạp như là một núi thịt, vẻ mặt thì bóng loáng mỡ, béo tới mức không còn hình người. Trên người hắn khoác một tấm thảm rất là đẹp, có cả 100 viên trung phẩm linh thạch. Người biết lão phu hay sao? Lão già mập mạp nhìn thoáng qua đống thi thể sau lưng của Vương Lâm, nhướng mày. À, đạo hữu, bọn nó trêu chọc gì ngươi vậy? Sao ngươi lại tùy giết lung tung như thế? Xem ra lão cũng như là Vương Lâm đều là nguyên anh sơ kỳ. Tuy yêu thú của Vương Lâm nhìn rất là đáng sợ, nhưng hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Tức Mặc hoành hành ở Triệu Quốc mấy năm nay, từ khi mà tu luyện tới nguyên anh kỳ, trừ một số nguyên anh hậu kỳ lão quái, lão còn tỏ vẻ e dè, thì các tu sĩ bình thường căn bản đều không đặt vào trong mắt. Lão tu luyện cũng dính dáng tới khá nhiều đến ám quang quyết. Môn pháp của lão là công pháp, chuyên môn lấy luyện chế khôi lỗi là chính. Tuy lão chỉ là nguyên anh sơ kỳ, nhưng mà trong túi trữ vật của lão không hề có ít cổ thi khôi lỗi. Thực tế thì Tức Mặc lão nhân nhiều năm trước vẫn là nghiên cứu và thường xuyên đi tìm một số thi thị, ma vật linh tinh, dùng công pháp để luyện hóa. Giờ đây khóe miệng Vương Lâm nhếch lên một ý cười tàn nhẫn, tay phải của hắn khẽ động, dao long cân từ sau quái thú bay lên, cắp theo một cái đầu người. Hắn bắt lấy thản nhiên mà nói. Người này, ngươi biết chứ? Tức Mặc lão nhân ngẩn người. Lúc nãy lão nhìn chưa kỹ, chỉ nghĩ đây là một tu sĩ rất là hiếu sát. Giờ thì nhìn kỹ rồi, đầu người chết bộ mặt dữ tợn rất là khó nhận ra. Nhìn kỹ thêm tí nữa, lão bỗng trợn tròn hai mắt thất thanh kêu lên. Đằng Cao! Gã Đằng Cao này là con cháu Đằng Gia ở Vô Phong Cốc, thân phận là trưởng giáo, thế nên ở Đằng Gia cũng được Đằng Hóa Nguyên coi trọng. Triệu Quốc vốn không lớn, những nhân vật như vậy thì Tức Mặc lão nhân hiển nhiên là cũng có gặp qua. Thần thức lão đảo qua, và lúc này đây, lão xem xét cực kỳ cẩn thận, chậm rãi, sắc mặt rất là khó coi. Hiển nhiên lão rất là rõ ràng tầm quan trọng của thi thể trước mặt này. Gần như là hít một hơi khí lạnh, lão nhìn chằm chằm Vương Lâm. Những người này đều là người của Đằng Gia sao? Lão cẩn thận nói ra từng lời, thâm tâm cũng không dám coi thường đối phương nữa. Tuy tu vi của Đằng Gia cũng không cao, nhưng mà có thể giết nhiều người như vậy, hơn nữa còn lại buộc vào một đống sau lưng. Nếu không phải là thằng điên thì cũng là một thằng cuồng vọng đến mức không sợ lão tổ của Đằng Gia tới báo thù. Do đó trong lòng lão âm thầm đối với cả Vương Lâm cẩn thận hẳn lên. Lão đã thầm quyết định, người này tuyệt không phải dạng dễ trêu chọc vào. Phải biết rằng đằng Hóa Nguyên đã đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ, hơn nữa trong gia tộc này cũng rất là nhiều cao thủ. Người này làm như vậy coi như là không thèm để đằng gia vào trong mắt. Cuồng nhân loại này tức mặc thật sự là không muốn chọc vào. Da mặt hắn gần như là lập tức giãn ra thành một nụ cười. Ấy, hay, giết rất là hay. Lão Phu đã sớm thấy đằng gia không vừa mắt. Đạo hữu giết hết đi được thì thật là tốt rồi. À, đạo hữu cứ từ từ mà giết. Lão Phu còn có chuyện, ở thôi thì đành phải đi trước vậy. Dứt lời, lão vội vàng muốn đánh xe hoa lùi lại phía sau, tránh càng xa sát tinh này càng tốt. Ý lạnh trong mắt Vương Lâm càng dày, hắn chậm rãi nói. Ngươi có muốn biết vì sao ta lại sát hại người đằng gia hay không? Tức mặc lão nhân thoáng dừng chân, lão cảm tưởng dường như là không ổn, do dự một lát thì lắc đầu. Ấy, không muốn biết, đạo hữu, tại hạ cáo từ. Lời ra khỏi miệng không chậm nửa giây, xe hoa bay nhanh về phía sau. Thậm chí đám thiếu niên nam nữ kia lão cũng chẳng dành để tới nữa. Vợ Lâm cũng không ngăn trở, vỗ vỗ vào túi trữ vật. Tức khắc cấm viên dưới tay run lên, trong phạm vi 1000 dặm lập tức bị một tấm màn màu đen bao trùm. Tức mặc lão nhân quay đầu lại nhìn chằm chằm hắn, sắc mặt rất là khó coi, lớn tiếng. Ấy, đạo hữu, việc của ngươi và đằng gia, tại hạ không có nửa điểm muốn nhúng tay vào. Ý ngươi thế này là sao? Ngươi và ta tu vi tương đương, đừng nghĩ rằng lão phu sợ ngươi đấy nhé. Vô Lâm vẫn bình tĩnh nhìn lão, khóe miệng lộ ra một ý châm chọc. 400 năm trước, tiểu đồ đệ của ngươi bất ngờ mà chết. Không biết ngươi còn nhớ hay không? Nghe mấy lời này, lão ngẩn cả người, nhưng rất nhanh nhìn chằm chằm Vương Lâm không nói lửa lời. Tiểu đồ đệ kia của ngươi là ta giết. Hắn có một đệ tử gọi là Trương Hổ. Người này và ta có tình đồng môn. Vương Lâm đều nói từng chữ. Đống thịt béo trên mặt tức mặc lão nhân co giật một chút, ngoài cười nhưng mà trong không cười. Cần giết thì giết, chuyện từ 400 năm trước lão phu đã quên. Mặc dù miệng thì cười nói như thế, nhưng mà tay phải cũng đặt lên túi trữ vật. Lập tức từ bên trong phụt ra 4 đám khói đen, đứng phân biệt 4 phía. 4 đám khói đen tan dần, lộ ra 4 bộ thây khô. Tức mặc lão nhân bình thường khi đánh nhau với cả người ta rất ít khi sử dụng pháp thuật chấn địa của mình. Lúc này chưa động thủ đã gọi ra đủ 4 bộ thây khô, hiển nhiên cũng có chút cố kỵ đối với cả Vương Lâm. Cả 4 bộ thây khô, mỗi cái đều tiếp cận tu vi Nguyên Anh sơ kỳ. Nhưng Vương Lâm cũng chẳng thèm ngó lấy nửa cái, tiếp tục chuyện xưa. Sau đó ta và Trương Hổ ở đằng Gia Thành bị cháu của đằng Hóa Nguyên truy sát gay go. Ta nghĩ hẳn ngươi phải nhớ chứ. Tức mặc lão nhân mặt đỏ bừng bừng đứng chết chân, một lúc sau hắn mới nói. Kỳ thật họ Trương kia. Mới nói tới đây, ánh mắt chợt lóe, cả thân hình đầy thịt bất ngờ theo xe hoa bay đi, nhanh chóng lùi lại về phía sau. Cùng với lúc đó, tay phải quán liên tục bắn lên trời 4 giọt máu tươi, rơi vào 4 cái thây khô. 4 bộ xác khô lập tức mở hai mắt, lóe ra hồng quang, chu lên những tiếng như là dã thú rít gào, đánh về phía Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm vẫn bình tĩnh, tay phải bắt quyết khẽ quát. Cấm! Lập tức, 8 đạo cấm khí bỗng nhiên từ tấm màn đen ở giữa không trung xuất hiện, quấn quanh 4 bộ thây khô. Cùng với lúc đó, Vương Lâm động thân, không nhanh không chậm đuổi theo tức mặc lão nhân. Tức mặc lão nhân mặc dù thân thể nung đúc những thịt, nhưng mà tốc độ không hề chậm, vèo vèo mà chạy. Chốc chốc lại sử dụng thuấn di. Nhưng thân ảnh Vương Lâm như là tùy với cả xương vậy, vẫn bám chặt phía sau của lão. Mặc cho lão di chuyển thế nào thì vẫn thủy chung bám sát không rời. Tức mặc cắn răng, thân mình lập tức dừng lại, hai tay bắt quyết niệm chú. Cả người đột nhiên run rẩy. Ngay sau đó cả tấm thân béo núc quán quỷ dị nhúc nhích, chậm chậm co lại. Cùng với lúc đó hơi thở của lão trở nên mạnh mẽ. Tóc lão không gió mà theo linh lực khuếch tán ra tung bay từ phía. Tu vi của lão cùng với cả sự co rút của đống thịt trên người của lão đang từ Nguyên Anh sơ kỳ điên cuồng tăng lên Nguyên Anh trung kỳ. Sau cùng hiện ra trước mắt Vương Lâm là một người đàn ông trung niên toàn thân cực kỳ kháng kiện, tướng mạo khá là anh tuấn, mày rậm mắt to, đường nét rõ ràng, tràn ngập một vẻ cương trực cay thẳng. Tu vi của lão như là bão táp tăng lên đến đỉnh Nguyên Anh trung kỳ, chỉ còn cách hậu kỳ một chút. Giờ đây nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, lão âm trầm. Ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Ngươi là kẻ đầu tiên được nhìn thấy hình dáng lão phu sau khi mà kết anh. Trên thế gian này, có thể làm cho lão phu toàn thân thi triển pháp thuật thật sự quá là ít, cao thủ khó tìm.

Nghe thấy tiếng chuông thì người này vốn chẳng chú ý, nhưng sau khi vang lên 9 tiếng chuông, hắn dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía đại điện xa xa có vẻ kinh ngạc. Hắn ở Hợp Hoan Tông nhiều năm nay, và đây cũng là lần đầu tiên nghe thấy 9 tiếng chuông liên tiếp. Hắn do dự một chút, giấu tay vào giữa đống quần áo, chạy nhanh về hướng đại điện. Nhưng thân thể quán quá là hư nhược, mới chạy được vài bước đã thở hồng hộc. Và đến đại điện thì gần như là tất cả mọi người đã tập trung khoanh chân ngồi bên ngoài. Cả quảng trường đông nghìn nghịt vô số đệ tử, đến cả 4 biệt phiên xung quanh cũng bị đám đệ tử đến nhồi chật chội. Dưới thân mỗi người đều tản mát ra một quầng sáng nhẹ nhẹ. Người trung niên vội vàng trốn vào trong góc, tìm được một tấm thảm nhỏ khoanh chân ngồi xuống thở hổn hển mấy hơi. Bỗng nhiên từ tứ phía, đồng môn ào ào lên một làn sóng kinh hô. Thấy tất cả đều ngẩng đầu nhìn trời, hắn cũng ngẩng đầu nhìn theo, cả người ngây ngốc. Từ giữa không trung thì không biết từ khi nào xuất hiện một con yêu thú cực kỳ dữ tợn. Con yêu thú này có cái miệng thật là lớn, bên trong có một sợi dây thừng, cuối sợi dây thừng trói vô số thi thể. Trên đỉnh đầu của nó là một người đang đứng, mái tóc bạc trắng tung bay theo gió, tướng mạo tuy là bình thường nhưng mà sát khí tỏa ra dày đặc. Người trung niên nhìn người đó một lát, bỗng nhiên nhướng mày. Hắn có cảm giác hình như là đã gặp qua người này ở đâu đó, nhưng mà nghĩ thế nào thì cũng không ra được. Và lúc này thì Vương Lâm nhìn sơn môn Hợp Hoan Tông dưới chân, có thể cảm nhận được phía trên Hợp Hoan Tông có một tầng hộ sơn trận pháp, sợ rằng so với cả Thiên Đạo Môn Vô Phong Cốc thì mạnh mẽ hơn gấp đến mấy lần. Uy lực của trận pháp này rất là mạnh, trừ phi là tu vi đạt tới hóa thần kỳ, nếu không rất khó có thể công phá trong thời gian ngắn. Mấu chốt của trận pháp này ở chỗ, nơi này là tập hợp linh lực của hàng ngàn mấy đệ tử Hợp Hoan Tông. Bọn họ chỉ cần ngồi bên trong quầng sáng thì sẽ tự động trở thành người truyền linh lực cho trận pháp. Do vậy, muốn phá vỡ trận gần như là phải chiến đấu với mấy ngàn tu sĩ cùng lúc. Đằng ra đệ tử thì ở ngay trong đại điện kia. Hiển nhiên là đám người Hợp Hoan Tông này muốn nghênh chiến với hắn. Ánh mắt Vương Lâm thì vẫn bình tĩnh quét khắp mặt đất và cuối cùng dừng lại trên một người lão già đứng ở trên quảng trường chậm rãi mà nói. Nếu không mở trận pháp này ra, nơi đây sẽ máu chảy thành sông. Lão già kia đúng là Âm Dương lão nhân. Lão nhìn Vương Lâm, lông mày càng nhíu chặt lại. Nghe hắn nói thì lão lập tức cao giọng. Đạo hữu, không biết tới đây là có chuyện gì vậy? Khóe miệng Vương Lâm nhếch lên một tia cười lạnh, mắt dần xuất hiện một tia chớp đỏ. Trận pháp này tuy mạnh, nhưng nếu người hội trận tử vong, cả trận sẽ tự nhiên sụp đổ. Cọc cảnh thần thức chợt lóe lên trong nháy mắt, hóa thành một tia chớp màu đỏ như máu, bỗng nhiên dừng lại ở phía trên đại trận. Trận này thậm chí đến rung một cái cũng không có, khiến cho Âm Dương lão nhân ngẩn cả người. Nhưng ngay sau đó, bên trên đại điện bỗng nhiên có mười mấy đệ tử hự thảm một tiếng, thất khiếu chảy máu ngã xuống bỏ mình. Ngay tại giây phút bọn họ tử vong, quầng sáng dưới thân lập tức lóe lên, nhưng sau đó vụt tắt rất nhanh, biến mất. Có mở ra không? Âm thanh Vương Lâm lạnh như băng. Âm Dương lão nhân cười lạnh không nói. Cơ cảnh thần thức của Vương Lâm lại động. Lúc này đây là 10 cái tia chớp màu đỏ đánh xuống trận pháp. Lập tức hơn 100 đệ tử trong trận miệng phun máu tươi, thân mình co giật vài cái, ngã xuống bỏ mình. Một cảm giác sợ hãi lan tỏa ngập tràn khắp các đệ tử còn lại. Có mở ra không? Vương Lâm bình tĩnh nhìn Âm Dương lão nhân. Sắc mặt lão trầm xuống, lặng lặng khoanh chân ngồi xuống đất. Toàn thân linh lực lưu truyền dung nhập vào bên trong trận pháp. Nửa câu cũng chẳng thèm trả lời Vương Lâm. Bên người của lão là 3 nguyên anh kỳ tu sĩ cũng âm thầm cắn răng khoanh chân ngồi xuống. Bỗng nhiên, bên trên hàng trăm tia chớp từ cực cảnh thần thức hóa thành, gần như là tạo thành một chuỗi ầm ầm lao xuống đại trận. Cùng với lúc đó, toàn bộ quảng trường, trong số đệ tử 4 phía xung quanh, gần ngàn người thân mình đột nhiên tự bạo, hóa thành một tầng xương máu. Vào lúc này, các đệ tử còn lại không ai còn dám ngồi thêm. Mà kệ hết sư môn trưởng bối khiển trách ra sao, hoảng sợ mà đứng lên. Có mở ra không? Âm thanh Vương Lâm lúc này gần như là thần chết đòi mạng, lạnh lẽo tràn ngập sát khí. Âm Dương lão nhân miệng phun máu tươi, sắc mặt hết xanh lại đỏ, nội tâm thì kịch liệt đấu tranh. Một nam hai nữ bên cạnh lão cũng đã ngã ra, chắc chắn đã bị thương nặng. Vương Lâm hít sâu một hơi, vỗ vào túi trữ vật, xuất ra từ bên trong một bình ngọc. Sau khi bóp nát, lập tức bay ra 3 luồng tinh hoa của Nguyên Anh. Trong khi mọi người còn đang trợn mắt kinh ngạc, hắn há mồm nuốt gọn vào trong bụng. Sau đó từ trong mắt hắn, hàn mang lóe lên, bắn ra hàng ngàn tia hồng quang rực rỡ. tay phải quán thì chậm chậm nâng lên, trong lòng bàn tay dần ngưng kết một quả lôi cầu màu đỏ. Trái lôi cầu này hoàn toàn do cực cảnh thần thức hóa thành, lớn dần, tới khi mà gần bằng nắm tay thì phiêu phiêu bay ra từ tay hắn. Ánh mắt của Âm Dương lão nhân thì tràn đầy vẻ hoảng sợ. Lão sống nhiều năm như vậy, đây cũng là lần đầu tiên thấy có người xem Nguyên Anh kỳ như là thuốc ăn vào. Rồi lại nhìn lôi cầu không ngừng lớn kia, gần như là lập tức giống to: "Đạo hữu, xin hãy dừng tay, ta mở, ta mở. Việc của đằng gia, lão phu mặc kệ." Nói rồi lập tức đứng lên, nhanh chóng xuất ra một ngọc giản. Sau khi xuất ra lại đánh vào đó một đạo linh bí quyết. Lập tức cả trận pháp bao phủ Hợp Hoan Tông bỗng nhiên lay động, gần như là ngay khi lôi cầu kia hạ xuống thì tiêu tan không còn. Âm Dương lão nhân đưa tay quệt mồ hôi đẫm trán, sau khi mở trận thì cũng không dám dây dưa, vội vàng cung kính: "Tiền bối, đám người đằng ra tất cả đều ở trong đại điện." Vương Lâm cũng không thèm liếc mắt nhìn lão cái nào, xoay người đi vào trong đại điện. Bên trong không có âm thanh gì vang lên, chỉ có một mùi máu tanh nồng đậm truyền ra. Sau nửa nén hương, Vương Lâm vẻ mặt bình thản đi ra, tay phải vung lên, lập tức mãnh thú từ giữa không trung bay lên chui vào trong đại điện, quấn ra mấy trăm thi thể. Trên mặt các thi thể đó thì lộ ra một nét oán độc và sợ hãi nồng đậm. Bọn họ tuổi cũng không lớn, nếu không có sự xuất hiện của Vương Lâm, chắc chắn năm sau sẽ có nhiều người có tu vi lên đến kết đan kỳ, thậm chí là nguyên anh kỳ cũng không phải là không có khả năng. Chỉ có điều, bọn họ không nên mang họ Đằng. Hoặc có thể nói là, năm đó Đằng Lệ không nên quyết tâm khốc liệt truy sát Vương Lâm. Cái gọi là sai một ly thì đi một dặm. Đằng Lệ dưới suối vàng liệu có biết? Nếu biết, có lẽ năm đó cũng sẽ không một mực cắm đầu cắm cổ truy sát Vương Lâm đâu. Và cũng có thể nói, Đằng Hóa Nguyên nếu năm đó không khơi mào hành động diệt cả gia tộc họ Vương, thì hôm nay Vương Lâm cũng không đến báo thù, căn bản vì không có thù để báo. Sau khi giết Đằng Lệ, lại bị Đằng Hóa Nguyên giết, hết thảy thù hận coi như là đã thanh toán. Trên thực tế, việc Vương Lâm hiện tại làm không phải vì mình, mà là vì cha mẹ của mình. Ngay khi hắn chuẩn bị rời đi, đột nhiên từ trên quảng trường vang lên một tiếng gọi khẽ: Vương Lâm. Âm thanh rất là nhỏ, giọng nói đầy suy nhược, thật là khó nhận ra. Vương Lâm dừng cước bộ, quay đầu lại nhìn theo hướng âm thanh phát ra. Chỉ thấy ở một góc xa xa, một người trung niên suy nhược. Người này đang kinh ngạc nhìn Vương Lâm, trong đó ánh mắt dường như là đang nhớ lại một hồi ức nào đó. Vương Lâm nhìn gã, hình như là cũng hơi quen quen, đảo bước chân, hắn tiến tới người gần người đàn ông trung niên, ngồi xổm xuống từ tốn hỏi: "Ngươi vừa nói cái gì?" Người trung niên kia do dự một chút, lại cười, nét cười mang đầy ý nghĩa chua chát, cung kính hạ giọng: "Tiền bối, là vạn bối nhận lầm người, mong tiền bối không lấy làm phiền lòng." Vương Lâm xăm soi người này thật là cẩn thận, trầm ngâm: "Sao? Người biết ta sao?" Người trung niên cười rộ lên, tiếng cười lại càng chua chát thở dài: "Tiền bối, vạn bối có một sư đệ, là năm đó vạn bối dẫn hắn lên núi." Tim Vương Lâm nhảy thót một cái, rốt cuộc hắn cũng nhớ ra người này là ai. Trầm mặc một lát, hắn vung tay áo, lập tức quấn người này biến mất khỏi Hợp Hoan Tông. Trên một vách núi bên ngoài Hợp Hoan Tông, chừng khoảng trăm dặm, Vương Lâm xuất hiện, đặt người trung niên đó ở đằng sau, yên lặng nhìn hắn. Người trung niên nhìn hắn, vẻ mặt đầy phức tạp, thấp giọng: "Người..." "Trương sư huynh, đều đã nhận ra ta, vì sao còn làm bộ như là không biết chứ?" Vương Lâm thở dài chậm rãi mà hỏi. Người đàn ông trung niên cả người run lên, im lặng một lúc, lại cười khổ: "Ta..." Mình nhắc lại một chút, Trương sư huynh chính là người mà đã cùng với cả cha Vương Lâm tìm được Vương Lâm ở trên vách núi. Hằng Nhạc phái hiện giờ ra sao rồi? Vương Lâm nhìn họ Trương trước mặt, cảnh tượng năm đó như là hiện ra trước mắt, trái tim hơi thắt lại. Một lúc lâu sau mới có thể buồn bã cất lời hỏi một câu: "Đã rất nhiều năm ta không có trở về." Người đàn ông thấp giọng trả lời: "Tại sao Trương sư huynh lại ở trong Hợp Hoan Tông? Hơn nữa tu vi của ngươi..." Vương Lâm nhíu mày, cầm lấy cánh tay của người sư huynh đầu tiên, trầm ngâm một hồi lại hỏi: "Trong cơ thể huynh có linh lực tán loạn dị thường, kinh mạch lại yếu ớt không ngờ đó." Người đàn ông trung niên chua xót cười: "Năm đó ngươi đi rồi không quay về nữa,

Khóe miệng của Vương Lâm hiện ra một tia cười lạnh, hơi nhún thân về phía trước, bay nhanh đuổi theo sát phía sau. Đang kiểu chạy một hơi cả ngàn dặm, nhưng mà cảm giác nguy hiểm vẫn đuổi theo sau lưng thủy chung vẫn chẳng biến mất. Cảm giác này khiến hắn hơi hoảng hốt và lo sợ. Cảm giác này ngày càng mãnh liệt, và cuối cùng mắt Đang kiểu lóe sáng, vỗ lên túi trữ vật, bỗng nhiên trên tay xuất hiện một hạt châu màu xám. Hắn nheo mắt nhìn hạt châu ném về phía sau. Vương Lâm gần như là trong nháy mắt đối phương chụp túi trữ vật cũng xuất ra cấm phiên, tay phải gẽ phất lên. Lập tức bay ra hơn 10 đạo cấm khí, hình thành một vòng tròn bảo vệ trước người hắn. Cùng với lúc đó, hạt châu bay đến dừng lại trên vòng bảo vệ. Một âm thanh ầm ầm oanh oanh vang lên, viên châu nổ tung. Trên mặt Đằng Kiều không lộ ra nửa điểm vui mừng, ngược lại ngày càng thêm ngưng trọng nặng nề, tăng tốc bay nhanh hơn. Cảm giác nguy hiểm này chẳng những không giảm bớt, ngược lại còn tăng thêm gấp bội để ép hắn. Khi hắn đang điên cuồng bỏ chạy, bỗng nhiên tất cả lông tơ trên người hắn dựng cả lên. Gần như là không đến nửa điểm do dự, theo phản xạ hắn xoay người bay lách đi. Chỉ thấy một tia chớp màu đỏ như là máu, gần như là sạt sát qua bên người quán. Ánh mắt Đằng Kiều tràn ngập sợ hãi nhìn theo tia chớp màu đỏ ấy. Hắn cảm nhận rất rõ mùi của cái chết. Chắc chắn, hắn biết rõ hơn ai hết. Lúc đó vào thời khắc mấu chốt, nếu hắn không theo phản xạ mà nhanh chân né tránh, thì một khi mà bị tia chớp này đánh trúng thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Nhưng hắn chưa kịp cảm thấy may mắn, hai mắt đã hoa lên. Chỉ thấy liên tiếp hàng trăm tia chớp đỏ rực sáng từ từ xuất hiện ở phía, bao quanh mình, trên dưới trái phải chặn toàn bộ đường lui của hắn. Cả người Đằng Kiều cứng đờ không dám manh động, chỉ có thể chậm chậm, cẩn thận hết sức xoay người, nhìn Vương Lâm mà lên tiếng. Tiền bối, tại hạ nguyện nhận ngài làm chủ nhân, từ nay về sau cả đời vĩnh viễn không phản bội, nguyện ý dâng lên hồn huyết làm đảm bảo. Vương Lâm nhìn Đằng Kiều thật sâu, chậm rãi lắc đầu. Không nói một lời nào, thần thức vừa động, lập tức hàng trăm tia chớp quanh người Đằng Kiều từ từ co lại. Tim của Đằng Kiều lạnh ngắt, nhanh chóng từ trong túi trữ vật xuất ra vô số kiện pháp bảo, đồng thời tế xuất. Nhưng không có kiện pháp bảo nào có thể vượt qua tấm lưới chớp màu đỏ mà lao ra. Ngay khoảnh khắc đụng tới tấm tia chớp này, thần thức quán ở trên pháp bảo liền tan nát, pháp bảo sau đó liền rơi xuống. Mỗi khi một kiện pháp bảo chứa thần thức quán bị tiêu diệt, đầu hắn lại đau như là bố bổ. Dần dần vẻ hoảng sợ trên mặt hắn càng thêm đồng đậm. Ngươi nhất định phải chết, bởi vì ngươi họ Đằng. Tiếng nói của Vương Lâm không nhanh không chậm truyền tới. Cùng với lúc đó, một tia sát khí như có như không từ Vương Lâm tỏa ra. Cả thân mình Đằng Kiều run rẩy, hai mắt đỏ ngầu, điên cuồng gào giống, điên cuồng lao đến. Nhưng ngay tại thời khắc thân thể hắn vừa chạm vào tia chớp, hắn kêu thảm một tiếng. Vẫn chưa thể chết, chỉ có thân mình mềm oặt rơi xuống. Vương Lâm làm sao có thể giết chết một đại ma đầu trong tương lai như vậy được? Khóe miệng hắn nhếch lên một tia mỉm cười. Dùng người Đằng ra luyện chế ma đầu nhất định là một việc rất là thú vị. Khi mà tầm lưới chớp đỏ không ngừng co lại tới gần, lòng của Đằng Kiều sụp đổ. Vào thời khắc cái chết đến gần tới mức dường như là có thể sở thấy được, hắn trở nên tuyệt vọng. Cái loại cảm giác này càng lúc càng lớn, đè bẹp cả tâm trí của hắn, khiến cho hắn sắp sửa tự bạo. Lúc đó hai mắt Vương Lâm lóe sáng, thân mình từ trên quái thú lao ra, không một chút khó khăn tiến vào trong tầm lưới tử thần, tay phải bóp lấy cổ họng Đằng Kiều, mạnh mẽ, dùng sức. Chỉ nghe hai tiếng răng rắc, ánh mắt Đằng Kiều ảm đạm đầy tuyệt vọng cũng tắt, khí tuyệt bỏ mình. Và ngay tại sát na hắn bước một chân qua cửa địa ngục, tay trái của Vương Lâm đánh một pháp quyết cổ quái, đặt ở giữa mày của Đằng Kiều. Ta lấy danh nghĩa thôn hồn, thu hồn phách của ngươi. Một tia sáng màu hồng từ chân mày Đằng Kiều phiêu linh bay ra. Hồng quang vừa xuất hiện, đang muốn chạy trốn, đã bị Vương Lâm với tay bắt lấy, hồn kỳ cũng xuất hiện trên tay. Thuận tay ném thi thể Đằng Kiều về phía sau. Vương Lâm khá là ưng ý, liếc mắt nhìn linh hồn trong tay. Và cũng nên nói là hắn từng có một giấc mộng, thì có thể gặp như là nơi ngoại vực chiến trường vậy. Hắn nếu nắm giữ được một đội quân ma đầu vô cùng lớn, như vậy thì có thể hoàn toàn sống yên thân ở tu chân giới này. Dù cho gặp phải cường giả có tu vi cao hơn, cũng không đến nỗi phải sợ hãi. Chỉ có điều để có thể gọi là ma đầu hồn phách thì thật sự là ít vô cùng. 400 năm nay thì Vương Lâm tìm kiếm khắp nơi. Nếu không tính linh hồn Đằng Kiều mới bắt được, thì hắn mới tìm được có 3 cái. Hứa Lập Quốc là do người chế tạo ra, rất nhiều chỗ thiếu sót. Nếu không vì Hứa Lập Quốc và các ma đầu khác có điểm khác nhau, thần chí đã khai, thì Vương Lâm sớm đã thuận tay tiêu diệt, nuôi một ma đầu khác rồi. Ma đầu thứ 2, lúc đầu thì Vương Lâm cũng khá vừa lòng. hung tính của nó rất là mạnh. Nhưng mà theo tu vi của nó tăng lên, tuy là tốc độ rất nhanh nhưng mà uy lực lại không còn lớn, rất nhiều lúc không thể phát huy tác dụng. Ma đầu thứ ba thì từ hồn phách của linh viên mà tế luyện thành, uy lực cực cao nhưng mà hung tính lại không đủ. Cả ba ma đầu theo Vương Lâm nếu so với những du hồn dữ tợn vô cùng hoành hành ở trên ngoại vực chiến trường kia thì có chênh lệch rất là lớn, cũng không phải là thứ Vương Lâm thực sự vừa lòng. Nhưng bây giờ thì khác. Nếu dùng hồn phách này để luyện chế ma đầu, bất kể là hung tính hay là thực lực, hết thảy đều là hàng thượng đẳng. Mặc dù nếu so ra thì vẫn kém du hồn hoang dại thực sự, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Nếu mấy hạch tâm đệ tử kia cũng đều được như là kẻ này, như vậy thì đằng Hóa Nguyên, Vương Mỗ ngược lại còn muốn cảm tạ ngươi đã bồi dưỡng cho ta nhiều ma đầu tốt như vậy. Vô Lâm thì thầm tự nhủ, hai mắt sáng ngời hướng về nơi các hạch tâm đệ tử khác bế quan tiếp tục mà chém giết. Hắn dùng thần thức để quan sát. Các hạch tâm đệ tử, trừ một ở Triệu Quốc và biên giới nước đáng giềng vẫn chưa nhúc nhích, còn lại đều rời khỏi nơi bế quan, hiển nhiên là muốn quay về Đằng Gia Thành. Nếu không thấy Đằng Kiều trước, thì Vương Lâm có lẽ đã xông vào thẳng Đằng Gia Thành, sau đó một đường giết sạch. Giờ thì đã biết được chỗ tốt khó tìm của Đằng Kiều, Vương Lâm há có thể buông tay. Tốc độ bay của quái thú tuy mau, nhưng mà dĩ nhiên vẫn không thể thỏa mãn yêu cầu của Vương Lâm. Hắn xuất ra từ túi trữ vật một lọ đan dược, không chần chừ bỏ vào trong miệng. Sau khi mà nuốt xuống, hai mắt hắn bỗng sáng quắc, nhún thân nhảy lên mình quái thú, triển khai tốc độ cực hạn bay về phía điểm sáng gần nhất. Đằng Bát không nhanh không chậm bay giữa không trung, ánh mắt hắn bình tĩnh, không mang một chút dáng vẻ khẩn trương nào. Thực tế bản thân hắn cũng không nghĩ đến chuyện về Đằng Gia Thành. Những ngày gần đây liên tục diễn ra thảm cảnh giết chóc, làm cho người Đằng gia ai nấy đều hoang mang hoảng sợ. Quan trọng nhất là Đằng gia lão tổ không ngờ cũng chẳng thèm quan tâm đến việc này. Từ đầu đến cuối không rời Đằng Gia Thành nửa bước, đâm ra sự việc lại có vẻ là quỷ dị. Và lúc này Đằng Bát đang chuẩn bị quay về Đằng Gia Thành để xem nguyên nhân trọng yếu là cái gì. Hắn vừa phi hành vừa tản ra thần thức quan sát xung quanh. Chỉ cần một ngọn gió thổi qua hoặc là một ngọn cỏ khẽ lay động sẽ lập tức có phản ứng. Trên thực tế thì Đằng Bát không cho rằng kẻ tu sĩ đã giết gần hết người Đằng gia có đủ dũng cảm và điên khùng để tới tìm mình trước lấy phiền toái. Dù sao kẻ hắn đã giết, tu vi cao nhất cũng chỉ là kết đan kỳ mà thôi. Về việc này thì Đằng Bát nhận định, nếu là chính mình cũng dễ dàng làm được, bởi vì tu vi của hắn đã đạt đến Nguyên Anh trung kỳ cơ mà. Với tu vi này, hắn có thể thoải mái tùy ý đi khắp cả Triệu Quốc. Mặc dù có những lão quái đã đến tu vi hậu kỳ, Đằng Bát còn kém hơn, nhưng mà cũng chẳng sợ hãi một chút nào. Tìm trên khắp Triệu Quốc, người mà có thể khiến hắn sợ hãi chỉ có hai người. Hai người ấy thì người hắn sợ nhất không phải Đằng Hóa Nguyên, mà là Đằng Nhất. Đằng Hóa Nguyên chỉ có thể đứng thứ hai mà thôi. Trong lòng hắn, Đằng Nhất là một cơn ác mộng. Thậm chí chỉ cần thoáng nghĩ thì cả thân thể của hắn cũng đều dâng lên từng trận hàn ý. Ngoài hai người đó ra thì hắn không sợ hãi bất cứ kẻ nào. Trong lòng hắn thậm chí còn phảng phất sự mong chờ kẻ sát nhân thần bí kia sẽ xuất hiện trước mặt của mình. Cái tên Đằng Bát này, hắn chính là người thứ năm được mang. Nói cách khác, gần như là lâu nay, tất cả những kẻ điên rồ khiêu chiến với hắn, tất cả không một ai thành công, toàn bộ đều bị hắn giết hết. Giờ đây đang định phi hành, đột nhiên ánh mắt của Đằng Bát ngưng lại, ngẩng đầu nhìn trời. Khoảng không trên đầu hắn càng lúc càng biến thành màu đen. Thoáng chốc thì Đằng Bát đã bị một tấm màn đen bao phủ. Nội tâm vừa động, hắn muốn gia tăng tốc độ phi hành, đột nhiên đồng tử hai mắt co lại. Trước mặt hắn vô thanh vô tức xuất hiện một nam tử tóc trắng. Nội tâm của Đằng Bát chấn động. Cần phải nói rõ thần thức quán giờ nãy vẫn tản ra chưa từng thu lại, nhưng mà không hề phát hiện ra người này. Điều này đủ để chứng minh thần thức của đối phương còn vượt xa xa hắn cả vạn dặm. Nhưng thần thức mạnh mẽ không có nghĩa là bản lĩnh cũng kinh người. Đằng Bát gần như là không chút do dự vỗ vào túi trữ vật. Từ bên trong bay nhanh ra một chuỗi phi kiếm màu đen chắn trước người hắn. Càng lúc càng nhiều, giống như là túi trữ vật của hắn có một cái động không đáy vậy. Ngoài chuỗi phi kiếm vừa phóng ra ào ào, hắn không có một hành động nào đối với cả người thanh niên đầu bạc mới xuất hiện kia nữa. Chỉ có điều ánh mắt của gã khiến cho Đằng Bát cực kỳ chán ghét. Vô Lâm nhìn chằm chằm vào con mồi trước mặt này, hai mắt hắn càng lúc càng rực sáng. Sát khí của người này so với cả con mồi ban nãy còn đậm đặc hơn đến vài phần. Chẳng qua hắn đã đọc qua thuật ẩn tàng nên vẫn chưa hiển lộ ra mà thôi. Khóe miệng của Vương Lâm lộ ra một nụ cười vừa ý. Thân hình Vương Lâm chậm rãi bay về phía trước, Đằng Bát hừ nhẹ, hai mắt toát ra hàn ý sắc bén, tay phải bắt quyết, chỉ về phía Vương Lâm. Lập tức, cả chuỗi phi kiếm đang bọc lấy thân thể quán đều phát ra kiếm minh, nhất thể lao ầm ầm về phía Vương Lâm. Kiếm minh có nghĩa là tiếng thanh âm ong ong khi mà thanh kiếm rung động. Ánh mắt Vương Lâm không chút sợ hãi, lại còn mang một vẻ châm chọc. Trong nháy mắt khi mà phi kiếm lao tới, thân mình hắn nhoáng lên một cái, thần thức thôn hồn ly thể mà ra, hóa thành một màn xương đen to lớn, ngạnh tiếp lấy chuỗi phi kiếm. Đám phi kiếm vừa mới động vào tấm màn đen lập tức tắt rụi hào quang, loảng xoảng thi nhau rớt xuống đất. Hai mắt của Đằng Bát lúc này đã lộ ra vẻ hoảng sợ, đang muốn chuyển thân lùi về phía sau, nhưng mà đã quá chậm. Thần thức thôn hồn của Vương Lâm đã lao tới nuốt gọn cả hắn. Màn xương đen gần như là trong chớp mắt len lỏi vào trong toàn thân quán. Một tiếng kêu thảm thiết vô cùng vang lên. Thanh âm này cực kỳ bi thảm, có thể khiến cho người ta biến sắc. Theo tiếng kêu thảm thiết của Đằng Bát, thân thể hắn không tự chủ được mà co rúm lại, mặt mũi đen sì. Sở dĩ có màu đen, đó là do trong cơ thể hắn đã lưu truyền không chỉ có màu đỏ, mà còn có cả màu xương đen thôn hồn của Vương Lâm nữa. Không lâu sau thì Đằng Bát thống khổ gào một tiếng thảm thiết thấu trời xanh, kéo dài một lúc lâu khiến cho cổ họng hắn khản đặc. Toàn thân thì ướt đẫm mồ hôi lạnh. Một lát sau cả thân hình run rẩy kịch liệt, rồi như là một chiếc lá lìa cành phiêu phiêu từ không trung rơi xuống. Khi hắn còn chưa rơi xuống đất, thôn hồn mà Vương Lâm hóa thành mang theo Nguyên Anh cùng với cả hồn phách từ trong cơ thể Đằng Bát chui ra. Thôn hồn này quay về cơ thể, Nguyên Anh của kẻ bại trận đã bị nuốt, hồn phách đã bị bắt nhập vào hồn kỳ, còn thân thể đã bị long cân xuyên qua. Tất cả những gì dài dòng ở trên, từ khi mà Vương Lâm xuất hiện cho đến khi mọi việc kết thúc, từ đầu đến cuối đại bộ phận âm thanh phát ra chỉ có tiếng kêu la thảm thiết của Đằng Bát. Thôn hồn trở về thân thể, Vương Lâm không ngừng lại, thân hình lóe sáng bay về phía mục tiêu kế tiếp. Đằng Lục. Nói về Đằng Lục, tuổi hắn không còn nhỏ, có thể nói là khoảng 200 năm trước, hắn chính là hạch tâm đệ tử. Có điều trong một lần khiêu chiến bị một người đoạt mất ngai vàng, nhưng hắn lại may mắn chưa chết. Sau nhiều năm bế quan, hắn không cần đến sự đồng ý của Đằng Hóa Nguyên và cũng không thèm chờ đến đại hội khiêu chiến 50 năm một lần, lặng lặng đi tìm chủ nhân cũ của cái tên Đằng Lục đang bế quan trong mật thất, tàn nhẫn giết chết hắn, một lần nữa đoạt lấy cái danh xưng Đằng Lục. Sau đó tuy cũng là bị Đằng Hóa Nguyên nghiêm trị, nhưng mà cuối cùng cái tên Đằng Lục này thủy chung vẫn nằm trong tay hắn, chưa một lần đổi chủ. Tuy tu vi của hắn chỉ là Nguyên Anh kỳ, nhưng pháp thuật của hắn tu hành có khả năng chuyển hóa sát khí, nên Đằng Hóa Nguyên năm ấy cũng không vì điểm ấy cho nên không làm quá, vẫn để cho hắn giữ cái danh xưng Đằng Lục này. Chỉ có điều hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của cái danh xưng Đằng Lục còn được tồn tại, và từ nay về sau thế gian không còn một Đằng Lục nào khác nữa. Đằng Lục liếm môi bay nhanh, suy nghĩ trong đầu hắn hoàn toàn trái ngược với cả Đằng Bát. Hắn rời khỏi mật thất của mình là do cảm giác thấy một sự nguy hiểm mãnh liệt. Đem giấu sát khí của mình, Đằng Lục trước giờ vẫn vậy. Hắn được ông trời ban cho khả năng này, thiên phú ấy đã từng nhiều lần cứu mạng của hắn, cho nên đối với cảm giác này hắn cực kỳ tin tưởng, không chút do dự vội vàng rời khỏi mật thất bay nhanh về phía Đằng Gia Thành. Nhưng hắn cũng không cho rằng quãng đường sẽ gió êm sóng lặng thuận lợi mà tiến. Tuy chỉ cách Đằng Gia không đến 5 ngày đường, nhưng 5 ngày này linh cảm về sự nguy hiểm của hắn mỗi lúc lại một mạnh hơn. Thần thức của Vương Lâm đang tập trung lên hết một người. Người này tu vi cũng là Nguyên Anh trung kỳ, liếm liếm môi, giấn mình bay nhanh, dần dần khoảng cách được thu hẹp lại. Đằng Lục đang phi hành đột nhiên cảm thấy một cỗ sát khí ập tới. Lòng hắn thầm than khổ, nếu không có cái linh cảm nguy hiểm kia thì hắn cũng có thể đứng lại mà giao đấu. Nhưng mà lúc này hắn chỉ có thể cắn răng, hai tay bắt quyết, nhất thể đặt lên ngực, lập tức dưới hai chân hắn nổ tung bang bang hai tiếng, huyết nhục bay đầy trời như là một cơn mưa bao kín lấy cả thân mình của hắn. Cắn răng chịu đau, tốc độ của hắn thoáng cái đã nhanh hơn gấp mấy lần, cả người biến thành một ngôi sao băng đỏ như là máu, nháy mắt đã biến mất. Vương Lâm nhướng mày, người này làm việc cực kỳ quyết đoán, không ngờ sử dụng tái bí thuật lấy thiêu đốt linh hồn để hiến thân thể đổi lấy mấy lần tốc độ. Nhưng Vương Lâm không hề gia tăng tốc độ, hắn đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn theo hướng người nọ bỏ chạy như là con mèo vườn chuột, lặng lẽ trầm ngâm một chút, từ trong túi trữ vật xuất ra cấm phiên, đánh ra một đạo linh quang. Cấm phiên lập tức mở ra, trong phạm vi ngàn dặm bị bao phủ. Ngay sau đó Vương Lâm hơi nhíu mày, ma đầu Hứa Lập Quốc, ma đầu thứ ba chậm rãi bay ra. Vương Lâm ra hiệu hộ pháp cho hắn, sau đó lại tế ra thanh đồng cổ kính nâng lên trên đỉnh đầu chậm rãi mà dao động. Xong đâu đó, Vương Lâm thở sâu, khoanh hai chân, nhắm mắt. Lập tức một màn xương đen nồng đậm từ trong cơ thể hắn tràn ra. Màn xương đen càng lúc càng lớn, cuối cùng hình thành lên một đám mây đen. Đột nhiên đám mây nhoáng lên, điên cuồng toàn ra tứ phía, bao phủ cả Triệu Quốc. Đám mây đen này là thôn hồn của Vương Lâm, lần này thôn hồn của hắn đã hoàn toàn ly thể. Đằng Ngũ là một trung niên khá là anh tuấn, rất đáng được nhắc tới. Người này cùng với cả Đằng Lệ năm đó thì coi như là cũng đến 8 phần giống nhau. Theo bên người hắn chính là hai nữ tu. Cả hai nàng đều xinh đẹp, kiều diễm, theo sát phía sau Đằng Ngũ. Cả ba người bay rất nhanh về phía Đằng Gia Thành. Mắt đã có thể nhìn thấy Đằng Gia Thành, chỉ còn cách không đến ngàn dặm. Đằng Ngũ nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhưng đúng vào lúc này đột nhiên cả đất trời tối sầm lại. Một đám sương mù màu đen kịp lao ập đến. Đằng Ngũ còn đang trợn mắt há mồm. Màn sương đen này đột nhiên hạ xuống. Với một tốc độ khó có thể tưởng tượng, nháy mắt đã bao trọn hắn. Và cũng chỉ gần như là trong nháy mắt, mang theo Nguyên Anh và hồn phách của Đằng Ngũ từ trong cơ thể hắn bay ra. Một tiếng gầm vang dần từ hướng Đằng Gia Thành truyền tới. Cùng lúc đó thì Đằng Hóa Nguyên cả thân mình giống như là một tia chớp điên cuồng phật tới. Vừa rồi đã còn cảm giác thấy hơi thở của Đằng Ngũ, nhưng mà rất nhanh hơi thở này lập tức biến mất. Cùng với lúc đó một thứ gì đó đè ép khiến nội tâm của lão run lẩy bẩy. Khi mà Đằng Hóa Nguyên tới thì màn sương đen trên bầu trời đã rất nhanh tụ lại, sau đó dần dần hiện ra một người, Vương Lâm. Hắn lạnh lùng liếc mắt một cái nhìn Đằng Hóa Nguyên, khóe miệng vừa mới nhếch lên thêm một nụ cười tàn nhẫn, ngay lập tức ý cười đã tiêu tan, biến mất. Đằng Tứ, tu vi của hắn cũng không cao và cũng chỉ gần tới Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng để đạt đến tư cách làm hạch tâm tộc nhân, hắn cũng cần đến 20 năm. Lúc này hắn đang dẫm lên phi kiếm rất nhanh phi hành. Nội tâm quán bi phẫn vô cùng. Những ngày gần đây tộc nhân liên tiếp tử vong, trong số đó còn có cả thân đệ đệ quán. Đây là nguyên nhân hắn rời khỏi lời bế quan. Thực ra hắn cũng không quay về Đằng Gia Thành mà đi tìm hung thủ để báo thù cho đệ đệ. Đáng tiếc là thù hận này hắn không thể báo được. Bởi vì lúc này đây khi hắn không chú ý tới nữa thì giữa không trung có một đám mây đen đang dần dần dày đặc hơn. Sau một ngày, 7 hạch tâm đệ tử bên ngoài của Đằng Gia đã chết mất 5. Chỉ còn 2 người, một là ở biên giới không rời khỏi mật thất đến nửa bước, một người lúc này thì đang vội vàng bay thật là nhanh. Có điều hắn không bay một mình, bên cạnh hắn còn có một nam một nữ nữa. Hai người này nếu Vương Lâm nhìn thấy thì chắc chắn sẽ nhận ra một, chính là Vương Trác năm đó. Và lúc này Vương Trác không có vẻ âm trầm của ngày xưa, ngược lại còn cảm thấy thích thú. Mấy ngày nay là thời gian hắn vui sướng nhất trong 400 năm nay, bởi vì Đằng Gia đang bị người ta diệt tộc. Tuy hắn không biết việc này do ai gây nên, nhưng mà cũng chẳng ảnh hưởng đến tâm trạng vui sướng của hắn. Thậm chí hắn còn kỳ vọng người bí ẩn này sẽ còn tiếp tục giết nữa, giết tiếp, cho đến khi mà toàn bộ Đằng Gia đã bị giết sạch sẽ. Nhìn người thê tử bên mình, Vương Trác cũng hơi rối lòng. Thật ra đối với nàng hắn chẳng có gì đến nửa điểm yêu thương. Nếu như không phải năm đó ngại sức mạnh của Đằng Hóa Nguyên thì hắn cũng sẽ không vì để bảo vệ mình mà thu nàng đâu. Nhưng người thì cũng không phải là cỏ cây. Hàng trăm năm nay, mỗi lần đều ở chung sống. Tuy lòng thù hận của hắn đối với cả Đằng Gia không thay đổi, nhưng với người vợ này, lòng hắn cũng không đành.